Chương 2333, đệ nhất kích, Xuân Lôi bạo cức. Lưu Húc thiếu tướng, để Tì Nạ đi thôi. Tì Nạ nghiêng người đi ra, nhãn thần sắc bén, băng lãnh, không phải pha một điểm còn lại tình cảm. Trở về, đây là mệnh lệnh. Lưu Húc khẽ quát một tiếng, cái này xỏa nữ nhân lúc này tới xem náo nhiệt gì, thật chẳng lẽ muốn cùng mình lưu lãng thiên ngai, đến cái hai chân song phi gì gì đó như vậy cũng không tệ. A Tì Nạ nắm tay nắm chặt, cuối cùng nửa cúi đầu, không rên một tiếng thối lui đến phía sau. Không có ai biết nội tâm của nàng hiện tại là như thế nào ý tưởng. Thương một ánh sáng chói mắt từ đẹp lở thiếu tướng bên hông ngọc lên, kèm theo một tiếng nhỏ nhẹ than nhẹ, thật lâu không tiêu tan. Hào đao. Cảm giác đầu tiên, một bả rất tốt đao. Đẹp lở thiếu tướng tay trái cầm đao, khi đó một bả cực kỳ điển hình thái đao, thân kiếm tuyết trắng, chuôi kiếm đỏ đen đường sọc, đao phong lưới đao sắc bén, nhiếp nhân tâm phách. Trừ cái đó ra, cái chuôi này thái đao lại không có còn lại vượt trội sáng điểm. Mà liền đúng như vậy một cây đao, để Lưu Húc nhịn không được khen ngợi một câu. Đao tên máu trắng, lương khoái đao 50 công, ở trong tay ta đến nay chém xuống 472 danh hải tặc, thân kiếm tinh khiết bạch vô hạ, không dính vào một điểm tiên huyết, bởi vậy được gọi là. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Lưu Húc rất là tán thành, đối với đao ý hơi có chút thành tựu hắn có thể đủ phân biệt ra được thái đao đích tốt xấu, thanh này, là một thanh máu tanh thái đao. Đùng tiếng vang lanh lảnh từ Lưu Húc trên người truyền đến. Ngay sau đó một hồi tử quang bùng lên, hồ quang điện ở bên cạnh hắn quấn. Lượn quanh, yêu dị tử sắc điện quang ở trong ánh mắt lóe lên, cùng trước mặt đẹt lở thiếu tướng giằng co. Thiên kích đẹt lở thiếu tướng vọt tới trước hai bước nhảy lên, máu trắng dơ cao khỏi đầu đơn tay nắm chặt chuôi kiếm, liên tục rất nhanh từ trên xuống dưới chẳng kích, màu trắng sóng xung kích hướng rơi xuống. 10 triệu vẩn. Lôi đao đối mặt đến từ phía trên công kích hắn bình tĩnh ứng đối, không lùi mà tiến tới, hai tay phóng liên tục ra sâu sấm sét màu tím dơ qua đỉnh đầu. Một thanh dài đến 5 thước lôi điện chi đao đảo mắt thành hình, hướng cái kia vệt màu trắng sóng xung kích chém tới, nhức mắt cường quang trong nháy mắt nổ bắn ra. Kết lôi đao xuyên qua màu trắng sóng xung kích hướng về phía trước không còn chưa rơi xuống đẹt lở thiếu tướng chém tới, không có bởi vì sóng xung kích mà giảm thiếu một phân tốc độ. Ở tô hổ thấy thế, đẹt lở thiếu tướng hai tay nắm ở chuôi kiếm bày ra mánh hổ tư thế, máu trắng hoảng như mánh hổ răng nanh, một tiếng nổ vang rung trời, thái đao xuống phía dưới liên tục chạm kích hai lần. Bạch sắc hổ hình sóng xung kích hướng lôi điện chi đao đụng tới tí tách sóng xung kích trúng mục tiêu lôi điện chi đao. Lôi điện chi đao chịu đến va chạm tản mát ra đại lượng lôi điện chống đỡ, nhanh chóng thu nhỏ lại đến ra y 4 mét tả hưu. Đẹt lở thiếu tướng cũng mượn công kích lực phản tác dụng thân thể trên không trung hung hăng vòng vo vài cái, thỏa thỏa rơi trên mặt đất. Lôi điện chi đao thu nhỏ lại, đẹt lở thiếu tướng trong lòng lại nặng nề. Tân tấn Lưu Húc thiếu tướng đại nhân, cái này nha căn bản không phải nhân loại. Nào có như vậy tuổi trẻ liền lợi hại như vậy không có thừa cơ truy kích, lôi điện chi đao ở Lưu Húc dẫn dắt phía dưới một lần nữa trở về đến đỉnh đầu nhanh chóng mở rộng đến dài 5 thước tư thế, màu tím lôi quang hơi chớp động, giống như là muốn thẩm phán thế gian tất cả tội ác tài quyết chi nhận. Đang chiến đấu bắt đầu trong nháy mắt, Tì Nạ cùng vài cái hải tặc đã liên tiếp lui về phía sau, ở trong cửa lớn ngừng lại. Hải quân sĩ binh cũng đã kéo giả rốt sở thánh thối lui đến tự nhận là khoảng cách an toàn, cho hai người chiến đấu dành ra đầy đủ không gian. Ngươi công kích coi như không tệ. Lưu Húc chính xác nói rằng, địa phương hải quân có thể đạt được loại trình độ này đã rất tốt, coi như hắn là cái thiếu tướng cũng giống vậy. Đẹt lờ không tiêu không nổi, nói, lợi dụng liên tục chạm kích sinh ra khi áp hình thành sóng xung kích, đây là ta tự hào nhất địa phương. Lưu Húc âm thầm gật đầu, nếu như hắn là vô sự tự thông học được điểm này, cái kia tuyệt đối đáng giá tự hào, rất nhiều kiếm khách còn không đạt được hắn loại trình độ này. Kiếm khách giống vậy sử dụng liên tục chạm kích chỉ có thể là tăng gia tăng lực lượng cùng số lần mà thôi. Hướng đẹt lở thiếu tướng loại này chạm kích, cái kia liền cần đối với khí áp không khí lưu động có sự hiểu biết nhất định mới có thể chậm rãi sở sách đi ra. Trở lại, Lưu Húc hét lớn một tiếng, cùng người chiến đấu chính là làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Chiến đấu liên miên mới có thể sở sách ra thuộc với chính mình phương thức công kích cùng tích góp từng tí một đầy đủ kinh nghiệm. Chém lôi điện chi đao lên đỉnh đầu treo trên bầu trời, yêu dị tử quang thần bí cao quý. Thuộc về tự nhiên hệ lực lượng sở tạo thành đao hướng 10 thước ra ngoài đẹt lở thiếu tướng chém tới. Đẹt lở thiếu tướng không dám kinh thường, lần nữa bày ra mánh hổ tư thế, thân kiếm thuần trắng máu trắng chợt hướng về phía trước liên tục chém ra hai đao. Ở tổ hổ giống nhau chẳng kích, lúc này đây hổ hình sóng xung kích dường như lớn mạnh một điểm, dĩ nhiên gắng gượng chặn lôi điện chi đao, để trong lòng hắn vui vẻ, hô to hấp dẫn. Nhưng mà hắn lại không nhìn thấy đối diện Lưu Húc trên mặt xuất hiện tiêu ý chém một cái lôi điện chi đao đống nhiên nâng lên lại đống nhiên chém xuống, dài 5 thước lôi điện chi đao cũng không có thu nhỏ lại, vẫn duy trì nguyên bản hình dạng. Trên bầu trời lưu dưới một đạo sấm sét màu tím, chiếu lấp lánh. Hai chém lôi điện chi đao đống nhiên lướt ngang, đi tới đẹt lở thiếu tướng bên cạnh thân, một đao chém xuống. Đẹt lở thiếu tướng kinh hãi, cái này nha còn có thể đánh như vậy, không phải hẳn là ngươi một cái ta một cái sao? Quả nhiên Lưu Húc thiếu tướng không phải ngồi không. Tốc độ công kích quá nhanh, hắn nhớ muốn mau tránh ra đã tới không kịp, máu trắng ngăn cản tại bên người, lôi điện chi đao lập tức chém ở phía trên, to lớn lực đạo cùng với cường đại điện lưu để hắn liên tiếp lui về phía sau, thân thể xuất hiện không khống chế được, hoàn toàn không cách nào khống chế được. Trảm kích quá hậu thiên không trung lần nữa lưu dưới một đạo sấm sét màu tím, đồng thời nhanh chóng hướng khác một tia chớp liên hợp lại. Ba chém dường như bùa đòi mạng một dạng, theo thoại âm rơi xuống, lôi điện chi đao lần nữa biến ảo phương vị, lúc này đây xuất hiện tại đẹt lở thiếu tướng phía sau, không có bất kỳ xinh đẹp chiêu thức, vô cùng đơn giản một đao chém xuống. A phía sau chúng một đao đẹt lở thiếu tướng nhịn không được hô lên, thân thể xông về phía trước hơn 10 thước. 30 triệu vẩn. Thử lôi thất kích đệ nhất kích. Xuân lôi bạo cước thoại âm rơi xuống, trên bầu trời ba đạo lôi điện vung góc hạ xuống đánh vào đẹt lở thiếu tướng trên lưng, để thân thể một đỉnh, chính nghĩa áo khoác ngoài trong nháy mắt đã bị nhiệt độ cao sở đốt hủy.